ta mời nàng khiêu vũ được không? Liễu Bích ngẩn người, rồi nhìn ra xa Toya đang cười nhìn nàng. Trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nam nhân này không phải định dụ dỗ ta đấy chứ? Cách chương.